Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3033, là thời điểm giết Tôn Trường Sinh giả tế thiên rồi. Cóc truyện audio.com, được triệu hoán tới cái này một sợi bá tông ý nghĩ của bản thể, vô cùng bình tĩnh bá mai, thì ra là thế là ý tứ này a, đây là phi thường mỹ hảo chúc phúc. Tống Thư Hàng ý thức chậm rãi nói, đạo từ một mặt mộng bức, .. chúc phúc, là đến từ tiểu sư muội chúc phúc sao? Nhưng là, hoàn toàn xem không hiểu a, ta căn bản nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì chúc phúc. Nếu không, quay đầu ta đi móc tam nhãn chúa tể trong mắt thử một chút. Vạn nhất hữu dụng đâu, cái này bá mai thánh hào là đối thánh nhân cùng đối nho ra chúc phúc có được phi thường mỹ hảo ý nghĩa. Cho nên, nếu như dùng cái này bá mai vì thánh hào ta cũng không có ý kiến gì. Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Thật không định đổi, đạo từ nhắc nhở, phải biết cái này bá mai bên trong chúc phúc cùng ý nghĩa, chỉ có chính ngươi biết người khác nhưng nhìn không hiểu. Thậm chí có thể sẽ đưa nó ngộ nhận là ba ngốc ngốc. Nó chính là ba ngốc ngốc ý tứ, Tống Thư Hàng gật đầu nói, đạo từ ngẩng đầu vọng thiên, bất quá, đạo từ tiền bối ngươi giảng cũng có đạo lý. Người khác nhìn xem ba ngốc ngốc cảm giác có thể sẽ có điểm kỳ quái. Vậy liền đổi một cái đi, đổi thành bá nhan đi. Tống Thư Hàng mở miệng nói, bá nhãn, trong mắt, ngươi nhất định phải cái này. Đạo từ nghi ngờ nói, tùy tiện như vậy thật không có vấn đề. Không phải trong mắt là ngữ ngôn. Tống Thư Hàng nói, là tiếng thứ hai điều. Đạo từ, ngươi tại niệm nhan thời điểm căn bản không có tiếng thứ hai cùng tiếng thứ ba phân chia. Bá ngôn, vì cái gì đột nhiên nghĩ đến cái này đạo hiệu. Đạo từ một bên hỏi, một bên đưa tay ở phía sau đài nhanh chóng thao tác dùng. Ngôn, chữ đêm, mai, chữ bao trùm, ta mới vừa cùng chư vị trường sinh giả đại lão giao lưu thời điểm, lại lĩnh ngộ ra một đầu. Trường sinh chi pháp, hình thức ban đầu tới. Đầu này trường sinh chi pháp cùng ta trước kia lĩnh ngộ. Nguyên sơ ngôn ngữ văn tự pháp tắc, có quan hệ, cho nên cảm giác, bá ngôn, rất tốt, Tống Thư Hàng giải thích nói. Đạo tử ở phía sau đài thao tác tay cứng đờ. Cái này lĩnh ngộ ra mới trường sinh chi đạo hình thức ban đầu rồi. Trường sinh chi đạo thật sự có như thế tốt lĩnh ngộ. Ngay tại đạo tử thao tác cứng đờ lúc Tống Thư Hàng mới thanh ấn triệt để thành hình. Chư thiên vạn giới người tu luyện đều tiếp thu được bá tống đại lão mới thánh hào, bá ngôn. À kỳ quái, trước đó không phải biểu hiện bá mai sao? Vì cái gì đột nhiên lại biến thành bá ngôn rồi? Đây cũng là bá tống đại lão mới tao thao tác sao? Chư thiên vạn giới người tu luyện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chờ chút nhìn kỹ các ngươi cẩn thận đi xem tại lời chữ dưới đáy. Có người đột nhiên đã nhận ra chân tướng, trải qua bên người đạo hữu nhắc nhở về sau, những người tu luyện cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia. Ngôn, chữ đi nhìn, sau một khắc tất cả mọi người phát hiện tại thanh ấn bá ngôn. Ngôn, chữ dưới đáy, lại còn có một tầng, là mai chữ, đây là một cái hai tầng thanh ấn, bá mai, bá ngôn song thánh hào thanh ấn, thua chúng ta hay là thua cho bá tống đại lão. Ta căn bản không nghĩ tới tại thánh ấn, cái này một khối bên trên, bá tống đại lão lại còn có hoàn toàn mới tao thao tác. Chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể đuổi theo bá tống đại lão bộ pháp. Ta thường thường bởi vì chính mình không đủ tao, không có tao thao tác đầu óc mà lộ vẻ phải bá tống đại lão không hợp nhau. Cóc truyện audio.com, lần tiếp theo bá tống đại lão còn có thể càng tao một chút sao? Tỉnh táo, đây đã là bá tống đại lão một lần cuối cùng giảng pháp. Ta tin tưởng bá tống đại lão, nhưng lần trở lại này, bá tống đại lão không có giảng chính mình là một lần cuối cùng giảng pháp, đi ta cảm giác bá tống đại lão chính mình cũng từ bỏ. Tại chư thiên vạn giới người tu luyện nhao nhao nghị luận bên trong, trên tầng mây tấm kia biết nói chuyện bá tống đại lão khuôn mặt đột nhiên biến sinh động. Trước đó chỉ là một tấm hình đồng dạng hình chiếu. Nhưng bây giờ chương này bá tống đại lão gương mặt bắt đầu sống lại. Muốn tới sao, muốn tới, chung quy vẫn là muốn tới, tránh cũng tránh không khỏi. Thuốc tránh thai có sao, ta muốn sầu riêng vị, thuốc tránh thai vô dụng, lúc này ngươi cần không đau nhức nhân lưu giải phẫu. Chư thiên vạn giới những người tu luyện cắn chặt răng, có người bắt đầu uống thuốc, có người bắt đầu thuần thục tìm tư thế thoải mái nằm xuống. Đã không cách nào tránh né, vậy cũng chỉ có dũng cảm đối mặt. Trốn tránh là hèn yếu biểu hiện. Khụ, lúc này, hư không bên trong tấm kia biết nói chuyện bá tống đại lão khuôn mặt ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu lên tiếng. Cái kia không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy cùng mọi người gặp mặt. Lần này thật vô cùng ngoài ý muốn, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, liền chúc mọi người năm mới vui vẻ a, vui vẻ. Bá tống đại lão ngươi nói vui vẻ, chúng ta cũng khoái lạc ngươi nói cái gì chính là cái gì. Lần này kỳ thật là chân chính ngoài ý muốn, bởi vì độ kiếp không phải ta bản thân, là ta cùng các vị tiền bối mân mê ra kim đan. Chính ta cũng không nghĩ tới, liền kim đan cũng sẽ chạy tới độ kiếp. Bất quá mọi người có thể yên tâm, ta đã sẽ không lại mân mê mới kim đan, cho nên sẽ không còn có lần sau. Các ngươi có thể tin tưởng ta. Bá Tống đại lão một mặt chân thành nói, tin tưởng, chúng ta tuyệt đối tin tưởng. Chúng ta tin tưởng đây là tháng này Bá Tống đại lão ngài một lần cuối cùng độ kiếp rồi, chúng ta cũng tin tưởng Bá Tống đại lão kim đan sẽ không lại chạy tới độ kiếp rồi, lần sau chúng ta chờ mong Bá Tống đại lão ngốc mau độ kiếp giảng pháp, Bá Tống đại lão đừng hốt hoảng, cầu đại lão lại giảng pháp một vạn năm, mỗi tháng một lần giảng pháp rất tốt, đây là ta cuối cùng còn sót lại một sợi công đức khen ngợi, mời Bá Tống đại lão vui vẻ nhận, đã bị hai lần ép khô đạo hữu, quả thực là từ trong xương bên trong lại ép ra một sợi công đức khen ngợi đến ủng hộ Bá Tống. Lần này chưa chuẩn bị xong lời kịch cho nên, mọi người bận bịu đi thôi. Ta tiếp xong kim đan sau liền trở về, mọi người lần sau thấy. Trên tầng mây, Bá Tống đại lão gương mặt bên cạnh xuất hiện một tay nắm, hướng phía mọi người phất phất tay, kết thúc. Thật kết thúc muốn tới, vậy mà không đến. Chúng ta tránh thoát một kiếp cùng tiễn Bá Tống đại lão. Chư thiên vạn giới người tu luyện trong lòng lập tức cảm động không được dùng nhiệt liệt nhất thái độ cung tiễn Bá Tống. Hư không bên trong, huyền thánh giảng pháp hình tượng dần dần thu liễm. Phỉ kình kim đan, thánh nhãn kim đan đều bị Bá Tống đại lão thu hồi. Bá thiện, hư không bên trong, còn không có biến mất hình tượng bên trong, Bá Tống đại lão thanh âm vang lên. Tựa như là trực tiếp kết thúc về sau, quên đóng camera đồng dạng. Góc truyện audio.com, Bá Tống đại lão tại kết thúc huyền thánh giảng pháp về sau, còn có một đoạn hình ảnh tại chư thiên vạn giới phát hình. Bản thể ta tải. Tam thi bá thiện thân ảnh hiển hóa ra ngoài, móc, Bá Tống đại lão đưa tay móc ra bản thân một cái lưu ly trong mắt giao cho bá thiện. Người mang theo nó trốn vào đến thiên đạo phòng tối bên trong đi. Viên này lưu ly trong ánh mắt áp xúc lấy Tống Thư Hàng, hướng chết mà sinh trường sinh pháp. Tam thi bá thiện đưa tay, lấy xuống chính mình một con mắt, sau đó đem cái này lưu ly trong mắt lắp đặt. Đón lấy thân hình của hắn tải, duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản, hộ tống bên dưới, trốn vào thiên đạo phòng tối, biến mất không thấy gì nữa, cùng nó cùng một chỗ biến mất còn có tam nhãn thiếu niên tiền bối. Xen lẫn pháp khí, bá thiện biến mất về sau Tống Thư Hàng đưa tay lấy ra một viên thánh nhãn kim đan, đưa nó chứa vào đến hốc mắt của mình. Là thời điểm hiến tế một đầu trường sinh đạo, Tống Thư Hàng nói, chư thiên vạn giới người tu luyện nghe đến đó, chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Hiến tế một đầu trường sinh đạo. Trường sinh chi đạo loại vật này, mỗi một vị trường sinh giả đều chỉ có một đầu. Cho nên, Bá Tống đại lão chắc chắn sẽ không đi hiến tế chính mình trường sinh đại đạo. Như vậy Bá Tống đại lão lời nói bên trong ý tứ, là muốn hiến tế một tôn trường sinh giả đại lão cách trương.